Chương 511, Kiếm tuột xù cả. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 43 số lựa NG4, 3120.000 lôi điện bao vây chói mắt Giang Thiên, thì rủ cổ tựa hồ xuyên thấu qua Giang Thiên, thấy được gần giấu chỗ sâu căn căn bạch cốt, như vậy dưới sự công kích, Giang Thiên ngay cả cặn bã cũng không thể lưu lại đi. Nghĩ đến đây, thì rủ cổ trên mặt lộ ra vặn vẹo nụ cười, từ học thành hợp thành vừa người quỷ la mầm thuật, chật vật như vậy, còn là lần đầu tiên đây. 3 phút, Giang Thiên chọn thừa nhận rồi 3 phút lôi điện công kích. Đến khi tiêu tan thành mây khói, Thái Dương lần nữa chiếu xạ đại địa thời điểm, tất cả khôi phục bình tĩnh. Bại lộ ở trước mặt mọi người là một cái vài trăm mét lớn phế tích, văng tung tóe mặt đất, cắn nát cây cối, lan lộn cành lá, không khỏi hướng người biểu diễn ra lôi điện làm vì đệ nhất kẻ phá hoại cường lớn uy lực. Mà Giang Thiên, liền an tĩnh như vậy đứng ở phế tích đang trung ương, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hì dù cổ, chọn 3 phút lôi điện thanh tẩy, chẳng những không có luyện Giang Thiên vì bột phấn, lại có thể dùng Giang Thiên thoạt nhìn có cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được không minh. Công kích kết thúc ở hỉ rủ cổ mục trừng khẩu ngốc dưới, Giang Thiên rốt cục mở miệng, có một chút ý do vị tận dáng vẻ, ở như vậy cuồng bạo dưới sự công kích, Giang Thiên lại là một bộ hưởng thụ răng rớp. Ghê tởm làm sao có thể, ở ta bén nhọn nhất công kích trước mặt, ngươi làm sao có thể bình yên vô hại. Ngón trỏ run rẩy chỉ vào Giang Thiên, hỉ rủ cổ giật mình tuần hỏi. Nhớ kỹ, có thể hấp thu trả cờ dạ cũng không chỉ có ngươi một cái. Giang Thiên khỏe miệng lộ ra tà tà tiểu ý, cảm ơn ngươi giúp ta bổ sung chân trả cơ dạ, tuy là ta một chút đều không cần. Còn nữa, ta nhất ghét người khác cầm tay chỉ ta. Vừa nói, Giang Thiên đã tới hỉ rủ cổ trước mặt, ở hỉ rủ cổ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, tay phải bắt hắn lại đưa ra ngón trỏ, hung hăng ban xuống phía dưới, tay trái, dường như hàng ngàn con chim nhỏ đồng thời kêu to lôi độn chỉ đỏ gì nhận thuật đã đè ở hỉ rủ cổ lồng ngực. À! Tay đứt ruột sót, một sói chu vậy tiếng kêu thảm thiết vang dội cả phiến rừng rậm, thì dù cổ thân thể ở cả hai dưới sự công kích run rẩy không ngừng, tiên huyết không được dâng ra. Thu tay lại, Giang Thiên lại trong nháy mắt về tới vừa mới đứng yên địa phương, nếu như không phải hỉ dù cổ bi minh bi thương thắng khóc, đem sẽ không có người chú ý tới Giang Thiên xuất thủ, con mắt nháy một cái võ thuật, Giang Thiên liền hoàn thành công kích. Không bao lâu, quỳ dạp xuống đất hỉ dù cổ từ từ bỏ dậy. Nội tâm hắn có chút hỏng mất ý tưởng, cái này đối thủ, thật sự là quá cường đại, tốc độ vượt lên trước hắn tấn độn, nhãn thuật vượt lên trước hắn xạ dìn gẳng, phòng ngự không thể so hắn minh đột kém, công kích càng là so với hắn cường thịnh, nếu như không phải dính thân bất tử quang, hôm nay chính mình sẽ khai báo ở chỗ này. Vì thủ thắng, phía dưới chỉ có triển khai lấy mạng đổi mạng chiến đấu thủ đoạn, ta có liều mạng với ngươi tiền vốn, Giang Thiên, ngươi có không đối với hỉ rủ cổ khôi phục. Giang Thiên một chút ngoài ý muốn cũng không có, hắn xuất thủ mục đích vô cùng đơn giản, làm cho hỉ rủ cổ thưởng thức đau đớn, ngươi có thể bờ ơ tờ tư, thế nhưng ta không phải tin tưởng ngươi có thể không cảm giác. Động thủ hỉ rủ cổ hét lớn một tiếng, đi qua tấn độn đi tới Giang Thiên trước mặt, trải qua cương độn cường hóa cánh tay thật nhanh hướng về phía Giang Thiên vụ tới, nương theo mà đến siêu siêu hàn ý, khiến người tê cả da đầu, không biết cái này thép trảo công. Thì dù cổ là tự hành lĩnh ngộ vẫn có bí tịch tồn tại. Thép chảo lướt qua cường tráng đại thụ, thân cây ngay lập tức sẽ xuất hiện một đạo sâu đậm dấu 5 ngón tay vết, ầm ầm sụp đổ xuống phía dưới, chạm đến mặt đất, nham thạch trực tiếp vỡ vỡ đi ra. Giang Thiên động tác nhạy cảm, cũng không cùng hỉ dù cổ quá nhiều tiếp xúc, cứ như vậy né qua tránh đi, làm cho hỉ dù cổ lòng tin 10 phần mỗi một lần công kích đều hoàn toàn thất bại. Cái này càng thêm nổi giận hỉ dù cổ. Công kích cũng là càng ngày càng ra sức, mật độ cũng là càng lúc càng lớn. Nhìn từ bên cạnh vọt đến trước mặt hỉ dù cổ, Giang Thiên nhãn bên trong tinh quang lóe lên, xin dạ kẹn sởi phanh, hủy diệt hết thể lực lượng từ Giang Thiên trong cơ thể đột nhiên phun ra, hung hăng đụng vào không hề chuẩn bị hỉ dù cổ trên người. Hỉ dù cổ thân thể chợt run rẩy một cái, một cửa tiên huyết trực tiếp phun tới, người cũng như diều đứt dây, thật nhanh hướng viễn phương phiêu phi nhi đi. Hừ! Chứng kiến thê thảm hỉ dù cổ, Giang Thiên lạnh rên một tiếng, đại lượng trả cờ dạ thật nhanh hướng tay trái tụ tập đi, không bao lâu, trong tay tụ tập lại trả cờ dạ liền xảy ra tính biến hóa về trước, biến thành một bả cao tốc xoay tròn sủ dưới kèn hình thức. Nhìn đã từ dưới đất bò dậy hỉ dù cổ, Giang Thiên tinh chuẩn ném ra trong tay mình sủ dưới kèn, phong độn giả sen sủ dị kẹn dường như cắt bầu trời mênh mông một bả cự kiếm, mang theo hoanh toái không gian khí thế, thật nhanh hướng về hỉ rủ cổ lồng ngực đi. Giả sen sủ dị kẹn, mặc dù không là Giang Thiên trong tay nhất khí phách cùng uy hiếp chiêu số, thế nhưng công kích hiệu quả có thể được xưng là điều kiện tốt nhất, đơn chiến thời điểm, là chế địch điều kiện tốt nhất thủ đoạn. Giả sen sủ dị kẹn cũng không có cách nào đem hỉ rủ cổ giết chết, Giang Thiên chỉ có thể làm sau cùng thủ đoạn. Vô dụng, tất cả công kích đối với ta đều là không có chỗ hữu dụng. Tuy là thán phục dạ sen hủ di kèn uy lực, thế nhưng hỉ rủ cổ cũng không có chút nào lo lắng, thật nhanh rỗi ra hai tay của mình, một cổ cường đại hấp lực ở giữa hai tay sản sinh, nhanh chóng tới dạ sen hủ di kèn ở như vậy hấp lực dưới, từ từ dừng lại, lại bị hỉ rủ cổ từng điểm hấp thu vào, không có bao lâu thời gian, to lớn dạ sen hủ di kèn liền hoàn toàn tiêu thất. Ha ha! Trên thế giới nhất thống khổ nhất, không ai bằng chết ở chiêu số của mình dưới. Vừa nói, thì dù cổ tay trái giơ lên thật cao, vừa mới bị hỉ dù cổ hấp thu đi xuống giả sen hủ dị kẹn lần nữa xuất hiện tại trong tay của hắn. Bất quá, lúc này đây, nó công kích đối tượng là Giang Thiên. Đi thôi, hỉ dù cổ hưng phấn hét lớn một tiếng, chợt ném ra trong tay hủ dị kẹn. Giả sen hủ dị kẹn theo tốc độ cực hạn, thật nhanh hướng về Giang Thiên chạy băng băng mà đến, nổi lên trận trận toàn phong. Đem Giang Thiên áo khoác ngoài cạo khắp nơi loạn phiêu. Chỉ có thể tiến hành một chiêu cuối cùng, nguyên vốn còn muốn đưa hắn làm vật siêu tầm đây nhìn càng ngày càng gần dạ sen hủ dẻ kẹn. Giang Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sở dĩ cùng tất lưu hô thời gian dài như vậy, nguyên lai là Giang Thiên muốn thu hỉ rủ cổ vào dưới trướng áp hành. Đi tới Giang Thiên trước mặt dạ sen hủ dẻ kẹn trong nháy mắt chịu đến trùng kích cực lớn, thật nhanh bể ra, công kích tiêu thất. Ngay cả Giang Thiên góc áo cũng không có đụng tới. Giang Thiên mắt phải thật nhanh xoay tròn, kịch liệt không gian ba động ở khu vực này truyền bá ra ngoài, một thân ảnh tại không gian ba động dưới, xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, chính là Uchiha Itachi vừa mới xuất hiện, Itachi liền thật nhanh sử xuất sở Sano, hướng về đối diện phiêu hốt bất định hỉ dù cổ công kích tới, tập cường đại công kích và tuyệt đối phòng ngự làm một thể sở Sano ở một bắt đầu thời điểm liền chiếm cứ phía. Đem hỉ rủ cổ đánh liên tục lùi về phía sau, lại phối hợp thêm. Ít chỉa cao siêu ảo thuật, không có mấy phút thời gian, hỉ rủ cổ liền mình đẩy thương tích té bay ra ngoài. Nắm lấy cơ hội, không để cho hỉ rủ cổ bất luận cái gì thời gian khôi phục, ở ít chỉa không dưới, sở xa nổ thật nhanh móc ra thần khí kiếm tuột xù cạ. Kiếm tuột xù cạ là một bả vốn có phong ấn năng lực lại không có thực thể linh kiếm, kiếm cỡ xa nạt một loại. Truyền thuyết hết thể bị đâm trúng gì đó đều sẽ bị hút vào sở xạ nù no mì cổ tỏ hồ lô rượu bên trong, vinh cửu phong ấn với trong ngộng cảnh. Giang Thiên mục đích đã không cần nói cũng biết, phong ấn, nếu không có cách nào giết ngươi chết, ta đây đã đem ngươi vinh cửu phong ấn đi. Kiếm tột sủ cả trên vàng trói lọi, một cổ lực lượng cường đại phong xuống lực lượng đang nhanh chóng khôi phục hỉ dù cổ. Đáng tiếc, bây giờ hỉ dù cổ căn bản cũng không có chống cự năng lực. Chỉ có thể ở không được đều thảm thiết hãm hại măng dưới, bị kiếm tuột sủ cả từng điểm hấp thu vào, cuối cùng bị phong ấn đứng lên.